Vương Mệnh, chương 125, Huyền Sử 14 Chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh bùng nổ. Hoàng tộc thường xuyên chiến đấu cùng dã thú nên rất thiện chiến và cũng rất hiếu chiến. Giai đoạn đầu, Khương tộc tổn thất thảm trọng, phải bỏ lãnh địa rút về thượng nguồn Khương Thủy. Toàn bộ đồng ruộng đều bị thú nuôi của hoàng tộc giẫm nát cả. Sau khi chiếm được một địa bàn rộng lớn, hàng loạt bộ lạc của hoàng tộc tập trung về khu vực đó, chuẩn bị mở rộng chiến tranh, mở mang địa bàn. Ngay cả tôn tộc Cơ Thị cũng xuất hiện, chỉ huy chiến đấu. Cơ Thị là tôn tộc của hoàng tộc, ban đầu định cư ở vùng Cơ Thủy nên lấy họ Cơ. Có thuyết gọi là Công Tôn Thị, nhưng thuyết Cơ Thị đáng tin cậy hơn, bởi tổ tiên nhà Chu. Lúc này đã có Sử, tự nhận mình là con cháu của hoàng đế nên lấy họ Cơ, điều đó cho thấy người Hán cổ coi hoàng đế họ Cơ. Cơ Hiên Viên, Cơ Thị tham chiến, đội kỵ binh tinh nhuệ của hoàng tộc cũng tham chiến. Khương tộc chỉ có bộ binh chống cự không nổi, phải cầu cứu với Bình Nguyên. Từ Bình Nguyên, Thần Nông Thị tổng động viên tiến về phương Bắc. Phần tiếp, đại chiến bên bờ Hoàng Hà. Cách chương.